Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, sở trước ở trong phòng đợi một ngày mới xuất ra, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh luôn luôn làm hết phận sự canh giữ ở trước cửa. Thấy nàng lúc đi ra, sâu sắc phát hiện nàng cảm xúc có gì đó không đúng. Nhìn thấy bọn họ, sở trước liền hỏi, Khúc tiền bối đâu? Bích Tầm Châu đứng dậy, nói, hắn ở trong phòng, ta đi gọi hắn, sở trước ư một tiếng, đầy bụng tâm sự ngồi ở ốc tiền hành lang thượng, tâm sự trùng trùng bộ dáng, nhưng tìm tới được Huyễn Ngu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều nhịn không được có chút lo lắng. Sở tỷ, như thế nào, chẳng lẽ Bát Thần Cung chuyện thật khó giải quyết? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng hỏi. Thầm nghĩ nếu ngay cả sở trước cũng cảm thấy khó giải quyết sự tình. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Huyễn Ngu hoa đến trong lòng nàng, nâng lên một trương đáng yêu la lị mặt xem nàng, cũng hỏi, chủ nhân, bọn họ thật phiền toái sao? Sở trước tâm không ở ủ rũ ân một tiếng, tiểu la lị đem trắng non mềm ngón tay nhét vào miệng cắn. Xem xét nàng nói, chủ nhân không sợ. Cùng lắm thì nhường lão đại ra tay, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh cũng phụ họa một tiếng. Sở trước lấy lại tinh thần, gặp hai cái yêu cùng luyện đan sư một bộ chỉ cần phong chiếu xuất mã. Cái gì đầu trâu mặt ngựa cũng không sợ bộ dáng. Nhịn không được bật cười, tâm tình cũng đi theo thoải mái vài phần. Đúng vậy, tuy rằng sự tình rất tệ, nhưng nàng chẳng phải một người. Nàng có một đám có thể tín nhiệm tiểu đồng bọn, còn có luôn luôn thủ hộ nàng trưởng thành phong chiếu. Trừ này đó ra, nàng luôn luôn cẩn thận làm việc, có thể nói là bọn hắn ở ám, đối phương ở minh, căn bản không cần lo lắng cái gì. Chờ Khúc Sơn Hà đi lại khi, sở trước tâm tình đã khôi phục không sai biệt lắm ân đi, sở cô nương. Có chuyện gì sao? Khúc Sơn Hà đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong lòng đánh giá không hẳn là cùng Bát Thần Cung thiếu cung chủ hoặc là thị nữ có liên quan. Quả nhiên, kế tiếp nghe được sở trước lời nói khi, không chỉ có là Khúc Sơn Hà phản ứng không đi tới. Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh bọn họ lại lộ ra trợn mắt há hốc mồm sắc. Dĩ nhiên là Bát Thần Cung thánh nữ phen thân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình nói, phen thân là thế nào làm cho, kia thị nữ biển ý thức Lý Nguyên Thần. Kỳ thực cũng là thánh nữ bản nhân sao? Trên lý luận là như thế, Khúc Sơn Hà xem thế này cũng minh bạch. Mặt trầm xuống nói, đã nàng là thánh nữ phen thân, định cùng thánh nữ tâm ý tương thông. Mặc kệ ở nơi nào, thánh nữ đều có thể tìm được nàng. Nhưng là như thế, sở trước lại gật đầu. Bích Tầm Châu trong mắt phiềm ánh sáng lạnh. Chủ nhân, ngươi tính toán như xử lý ra sao nàng? Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, đem nàng giết chết xong việc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức nói. Ta chỗ này có độc đan, Khúc Sơn Hà suy tư một lát. Nói, sở cô nương, nếu các ngươi tin được ta, đem nàng giao cho ta xử lý đi, ở thánh nữ tìm đi lại phía trước, tốt nhất đem nàng trước tiễn bước, sau đó tìm cái địa phương xử lý, sở trước trong lòng cũng là muốn như vậy. Gặp Khúc Sơn Hà nguyện ý tiếp nhận việc này, trong lòng buông lỏng, nàng đối Khúc Sơn Hà năng lực vẫn là cực kỳ tin tưởng. Người này thông minh cẩn thận, can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm, loại chuyện này giao cho hắn nhất thỏa đáng. Tức thời sở trước nhân tiện nói, Khúc tiền bối, kia việc này giao cho ngươi, đã quyết định giao cho Khúc Sơn Hà. Sở trước liền dẫn Khúc Sơn Hà vào phòng. Dùng trận bàn ở chung quanh bày ra ngăn cách trận sau. Mở ra tay trường, đem vạn pháp đỉnh triệu xuất ra. Chỉ thấy nhất phương thủ bàn tay đại thanh đồng sắc tiểu đỉnh xuất hiện tại nàng trên tay. Làm cảm giác được thanh đồng đỉnh trên người hơi thở khi. Khúc Sơn Hà chấn động, lấy của hắn cảm giác. Này thanh đồng đỉnh cấp bậc đã siêu việt vật phàm. Dĩ nhiên là bán thần chi khí. Kém một chút là có thể trở thành thần khí, bất quá như nó trở thành thần khí, lấy sở trước hiện tại tu vi, căn bản vô pháp sử dụng, thần khí chỉ có thần mới có thể sử dụng, tu luyện giả cho dù được đến thần khí, cũng chỉ có thể không vọng mà không cách nào khiến dùng. bán thần chi khí tắc bằng không? Lúc này, Khúc Sơn Hà nhưng là minh bạch Sở Trước vì sao có thể thành công bày ra tất cả những thứ này. Làm cho người ta tìm không được bát thần cung thiếu cung chủ. Có nhất phương bán thần chi khí đỉnh, đem nhân nhốt tại đỉnh trung. Người bình thường căn bản không thể nhận ra thấy. Hơn nữa vạn pháp đỉnh đều không phải là giới tử không gian. Mở ra nó khi không có không gian dao động. Huyết linh thành tu luyện giả lúc đó hoài nghi là có được giới tử không gian nhân đem bát thần cung. Thiếu cung chủ chóc đi ẩn trong đó. Riêng dùng tương quan pháp khí dò xét chung quanh không gian dao động. Nào biết lại là tìm sai phương hướng. Sở Trước vẫy tay khi, vẫn như cũ bị trói chặt thân thể hát địch xuất hiện tại trong phòng. Hôm qua trước khi rời đi, Sở Trước huy nàng ăn một ít mặc sĩ thiên kỳ luyện chế độc đan. Lúc này nàng đã lâm vào hôn mê bên trong, mềm yếu té trên mặt đất, Khúc Sơn Hà đám người cẩn thận nhìn, bọn họ đều chưa từng thấy bát thần cung thánh nữ, bất quá đã hát địch là thánh nữ phen thân, hai người bộ dạng giống nhau như đúc, có thể theo hát địch dung mạo nhìn ra thánh nữ dung mạo. Cũng là cực kỳ không tầm thường, nhìn sau một lúc lâu, xem như nhận thức cái mặt sau. Khúc Sơn Hà tiến lên đem hát địch khiêng lên, Khúc tiền bối, nhường huyền ảnh đồng ngươi cùng đi bãi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, Sở Trước nói. Khúc Sơn Hà liếc nhìn nàng một cái, vẫn chưa phản đối, hai người rất nhanh sẽ rời đi động phủ, sao Khúc Sơn Hà cùng huyền ảnh này vừa đi. Một tháng cũng chưa tin tức, nhưng là Sở Trước trở về mấy ngày sau, Hỏa Lân rốt cục đã trở lại. Nhìn thấy Sở Trước trở về, nàng thập phần cao hứng, cười híp mắt hỏi Sở Trước này nửa năm đi nơi nào. Đi Huyết Linh Thành, Sở Trước mỉm cười nói, thuận tiện đem ở Huyết Linh Thành chuyện đã xảy ra đồng nàng nói. Hỏa Lân đầu óc xoay chuyển mau, nghe xong Sở Trước lời nói sau, không khỏi vỗ hạ đùi, nói, xem ra bát thần cung lý mâu thuẫn không ít. Bằng không kia thiếu cung chủ cũng sẽ không thể sống được như vậy nghẹn khuất. Chủ nhân ngươi lần này tuy rằng đưa hắn chóc đi, nhưng coi như là cứu hắn một mạng, sau đó cười hì hì nói. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không cấp bát thần cung làm điểm phiền toái? Sở Trước giận dữ nói, chỉ sợ rất nhanh bát thần cung liền muốn cho chúng ta làm điểm phiền toái, bên cạnh Bích Thầm Châu. Cùng mặc sĩ thiên kỳ đều minh bạch của nàng ý tứ. Bát thần cung thánh nữ thủ đoạn khả không bình thường. Sớm hay muộn hội tra được trên người bọn họ. Nếu không, chúng ta trước rời đi Thanh Lâm vực. Mặc sĩ thiên kỳ đề nghị nói. Rời đi là phải, bất quá chờ Khúc tiền bối cùng huyền ảnh bọn họ trở về lại nhìn tình huống, Sở Trước nói. Nàng vì cha bản thân đời trước tử nhân mới đến Thanh Lâm vực. Tuy rằng bây giờ còn không thể tra cái thấu triệt, nhưng nàng đối bản thân tử nhân bao nhiêu cũng có sở đoán. Chính là, vẫn có chút còn nghi vấn, làm cho nàng vô pháp xác định, Hỏa Lân sau khi trở về, Sở Trước đem một chương không gian phù đưa cho Hỏa Lân. Làm cho bọn họ ở thời điểm mấu chốt trốn chạy dùng. Bỏ qua một bên nàng đời trước tử nhân không nói chuyện. Bọn họ cùng bát thần cung sớm kết thù. Phòng chừng ngày nào đó sẽ chống lại, lấy bọn họ hiện tại này vài người, chống lại bát thần cung là có chút chịu thiệt, trước tiên chuẩn bị tốt tùy thời trốn chạy khả năng tính. Hỏa Lân gần nhất lấy tán tu thân phận gia nhập Thiên La Hạp, cùng khác tán tu kết nhóm thay nhận vụ, sở đi đều là một ít khí độc nơi. Trong khoảng thời gian này, nàng ở ngoài hành tàu, cũng nghe đến không ít tin tức, trong đó nhiều nhất. Vẫn là bát thần cung, nó mặc dù không là 18 vực trung thực lực mạnh nhất, lại như một cái quái vật lớn bàn sừng sững ở Thanh Lâm vực trung. Đây mới là nó có lợi nhất một mặt, rất nhiều người dễ dàng không nghĩ gặp phải bát thần cung nguyên nhân cũng là như thế. Đại đa số nhân nói tới nó, kính sợ chiếm đa số. Chủ nhân, ta nghe nói thánh nữ đã từng là tiền nhiệm bát thần cung đan cung chủ thu dưỡng nghĩa nữ. Thượng hiếu cha mẹ, hạ hiếu ái huynh đệ, ở bát thần cung trung cực người duyên, năm đó bởi vì đan cung chủ to lớn duy trì, tài năng ngồi trên bát thần cung thánh nữ vị, chính là sau này Đan cung chủ bất hạnh ngã xuống, thánh nữ đột nhiên tính tình đại biến, cùng hiện tại thủ đoạn không thể so sánh nổi, tính tình đại biến. Sở Trước sâu sắc hỏi, như thế nào biến pháp? Ta cũng không biết, chính là nghe những người đó nói đường nhỏ tin tức, cũng không biết chuẩn không cho, nghe nói đây là bên ngoài lặng lẽ truyền lưu xuất ra. Cũng không có người đi tìm tòi nghiên cứu nó chân thật tính, Hỏa Lân mở ra tay nói. Nàng nghe tiểu bát quái rất nhiều, cũng không biết trong đó là thật là giả, chính là hiện tại bọn họ cùng bát thần cung kết hạ thù. Cái gì tin tức nàng đều phải chú ý một chút. Sở Trước như có đăm chiêu gật đầu, Dự Thính Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xen mồm nói. Nàng tính tình đại biến, có phải hay không là vì phân liệt nguyên thần chi cố? Có này khả năng, Bích Tầm Châu cũng phụ họa nói. Nếu có thể tra rõ ràng nàng tính tình đại biến thời gian, hẳn là có thể phỏng đoán xuất hiện đi, Sở Trước nghe đến đó. Trong lòng vừa động, nói. Ta đi hỏi một chút Đan Hạc Lương, hắn hẳn là rõ ràng, tiếp theo Sở Trước phân phó Hỏa Lân gần nhất không cần tùy tiện ra ngoài. Ở Thiên La Hạp hảo hảo đợi, liền trở về phòng, tiến vào Vạn Pháp Đỉnh, tự đem bản thân bí mật tiết lộ cho Sở Trước sau. Đan Hạc Lương liền bị vây một loại phá bình phá xuất trạng thái chung. Dù sao nên không nên nói đều nói ra, lại che đậy ngược lại buồn cười. Hơn nữa Sở Trước đem Hát Địch làm đi, mặc dù không biết nàng làm như thế nào, nhưng Đan Hạc Lương trong lòng biết Hát Địch định là giữ nhiều lành ít. Nhưng là bao nhiêu tin tưởng Sở Trước lập trường cùng Bát Thần Cung là tướng bội. Cũng không phải rất lo lắng chính mình tình cảnh, nhìn thấy Sở Trước tiến vào, Đan Hạc Lương ngồi xếp bằng ngồi ở trên bàn đá, lười biếng nói. Người đã đến rồi, Sở Trước kéo một cái ghế ngồi vào trước giường cách đó không xa. Nhìn thẳng hắn, nói, Đan công tử ở trong này trụ thói quen sao? Cô nương hiện tại hỏi cái này nói, có phải không phải đã quá muộn điểm? Hắn nhịn không được cười nói, sau đó lại nghiêm mặt nói, không biết cô nương tính toán như xử lý ra sao tại hạ. Sở Trước cố ý trầm ngâm hạ, nói. Tạm thời còn muốn ủy khuất Đan công tử, nghe xong. Đan Hạc Lương đổ là không có gì bắn ngược, thật bình tĩnh tiếp nhận rồi. Nói, cô nương hôm nay đi lại tìm tại hạ, nhưng là còn có cái gì muốn biết? Sở Trước ân một tiếng, vừa rồi ta nghe nói, nguyên lai thánh nữ đã từng vẫn là Đan cung chủ nghĩa nữ. Sau này Đan cung chủ ngã xuống sau, nàng tính tình đại biến, khả có chuyện này. Có, Đan Hạc Lương suy tư hạ, nói, cha ta qua đời khi, ta niên kỷ còn nhỏ, thánh nữ ở Bát Thần Cung chung đã là một tay che trời. Cùng với nói nàng tính tình đại biến, không bằng nói không có cha ta ở mặt trên áp chế. Nàng không cần thiết lại ủy khuất bản thân cố làm ra vẻ, nói xong. Hắn giật giật khóe miệng, một mặt trào phúng, kia nữ nhân quán hội diễn trò. Ngay cả phụ thân đều bị nàng lừa, càng không cần nói đúng nàng không quen thuộc thế nhân, chỉ coi nàng như thành tôn quý thánh nữ. Người trước kia cùng của nàng quan hệ như thế nào? Phụ thân trước khi chết, nàng đối ta vô cùng tốt, giống tốt tỉ tỉ, chiếu cố e rằng vi bất trí. Nhưng mà phụ thân trước khi chết, sợ ta xảy ra chuyện, chống trở về, đem ta dàn xếp sau mới qua đời, nhân phụ thân an bày. Bọn họ cho dù hận không thể ta chết, cũng không dám dễ dàng ra tay. Về phần thánh nữ, phụ thân sau khi, liền tránh cư ở Khảm Thủy trong cung. Cùng ta vẫn chưa gặp qua vài lần mặt, Đan Hạc Lương nói. Nhân sau cùng nàng gặp mặt không nhiều lắm, ta đối nàng hiểu biết cũng dần dần thiếu, nghe xong. Sở Trước liền biết theo Đan Hạc Lương nơi này là hỏi không ra cái gì. Trước bất luận thánh nữ hay không thực cùng đám kia giết hại trăm tộc người đeo mặt nạ trong đó. Quan hệ, theo thánh nữ hiểu được phen thân thuật, liền cũng biết của nàng thần bí chỗ. Sở Trước đành phải tạm thời đem chuyện này buông, chờ Khúc Sơn Hà bọn họ trở về. Một tháng sau, Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh đều đã trở lại. Nhìn thấy Sở Trước, Khúc Sơn Hà liền cười nói. Sở cô nương, hạnh không có nhục sứ mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng thánh nữ sẽ tìm tới môn, Sở Trước tinh thần đại chấn. Hai mắt trước xem hắn, cười hỏi, không biết Khúc công tử như xử lý ra sao? Khúc Sơn Hà hướng nàng thần bí cười cười, từ huyền ảnh đem trên đường hiểu biết nói cho nàng, chờ nghe xong huyền ảnh tự thuật khi, Sở Trước không khỏi vỗ tay cười to. Bên cạnh Hỏa Lân đám người cũng là một mặt ngạc nhiên xem Khúc Sơn Hà. Khúc tiền bối, ngươi quả nhiên là cái giảo hoạt, còn hiểu họa thủy đông dẫn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói. Cảm thấy Khúc Sơn Hà này đầu óc xoay chuyển thực mau. Bất quá cho hắn điểm nêu lên, hắn có thể làm được thiên y vô phùng, chẳng trách hắn cảm dĩ nhất giới tán tu thân phận đi cùng Bát Thần Cung đối kháng. Khúc Sơn Hà chắp tay khiêm tốn nói, quá khen, tại hạ chẳng qua là đầu óc ngẫu nhiên xoay chuyển mau một ít. Một đám người nghe được lời nói của hắn, thập phần nể tình cười rộ lên, sao Thạch Âm Bảo, phốc, ngồi xếp bằng ở tụ linh điếm thượng nữ tử đột nhiên miệng phun máu tươi. Ngoài cửa nghe được động tĩnh thánh nữ người thủ hộ đẩy cửa mà vào. Làm nhìn đến té trên mặt đất nữ tử khi, thần sắc hoảng sợ, thánh nữ, một nam một nữ hai gã người thủ hộ cấp bước lên phía trước. Đem ngã xuống đất nữ tử ôm đến trên giường, chạy nhanh xem xét của nàng tình huống. Này vừa thấy, hai người thần sắc đại biến. Lúc này trên giường thánh nữ sắc mặt bụi bại, kinh mạch hỗn loạn, lẻn linh khí vậy mà bắt đầu đi ngược chiều. Lại có tẩu hỏa nhập ma hiện ra, bọn họ nhìn nhau hoảng sợ. Không biết phát sinh chuyện gì, thánh nữ hảo hảo mà đãi ở trong phòng, đột nhiên biến thành như vậy, chẳng lẽ bị người đánh trộm? Chính là nơi đây là Thạch Âm Bảo riêng bạt cấp thánh nữ nghỉ ngơi nơi. Ai có thể lướt qua Thạch Âm Bảo cùng Bát Thần Cung thủ vệ đánh lén? Huy viên linh đan cùng vạn năm linh nhũ sau, thánh nữ rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, chính là thần sắc của nàng uể oải, hơi thở mỏng manh. Thánh nữ, phát sinh chuyện gì? Thánh nữ hai mắt phụt ra hàn quang, gần từng tiếng nói, Hát Địch đã chết, có người giết nàng, ngoặc kép, hết chương.